Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1016, chương 1017, vây công Thiên Đế. Đối mặt đến dưới chân, kia quỵ xuống rồi tràn đầy địa vu trên điện hạ. Những thứ này căn bản không biết là bao nhiêu đời sau này đồ tử đồ tôn môn. 12 cụ tổ vu to lớn huyết ảnh, liền nhiều xem một chút cử động đều thiếu nợ phụng. Bọn họ đang phát ra một cái âm thanh kinh thiên tiếng gầm gừ sau, liền mang theo đậm đà sát khí, hướng trên bầu trời chiến đoàn đánh tới. Tiên thiên bát quái đồ hao phí trên 1 triệu cường giả linh hồn, còn có bọn họ máu thịt, mới tạm thời đem thập nhị tổ vu còn sót lại ở phía thế giới này trung thần hồn tạm thời tập trung cùng ngưng tụ đứng lên. Hơn nữa thành công để cho bọn họ ở trong thời gian ngắn có thời kỳ tột cùng thực lực, cái gọi là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, không cần bất cứ giá nào giết chết Thiên Đế. Đây chính là này 12 cụ tổ vu tàn hồn, trước mắt nắm giữ duy nhất chấp niệm, xuất thủ trước nhất là Trúc Dung cùng cộng công 2 vị tổ vu. Bọn họ ở cách Thiên Đế còn có mấy chục dặm xa địa phương, liền huy động lên rảnh tay trung hình dáng cổ quái vũ khí. Sau đó, theo thứ tự là một cái dài mấy dặm hỏa long cùng thủy long, trên không trung vô căn cứ ngưng tụ đi ra. Ở hai vị tổ vu tỏ ý hạ, thủy long cùng hỏa long hướng về phía Thiên Đế thân thể nhào tới. Đáng tiếc là, như thế hình dáng lạp phong cùng bất phàm hai cái long, Thiên Đế bất quá trở tay hai quyền, liền hời hợt đem hoàn toàn đánh tan. Nhưng cũng là bởi vì này ngắn ngủi trì hoãn, để cho thập nhị tổ vu kịp thời gia nhập chiến đoàn chung. Đủ loại vũ khí cùng vũ khí hướng Thiên Đế chào hỏi đi qua. Thậm chí Ngưu Bức có thể cảm nhận được hình thiên đại vu huyết ảnh, dùng dị thường thưởng thức ánh mắt nhìn chính mình liếc mắt sau, liền vung to lớn huyết sắc hình thiên lá chắn, cưỡng ép thay mình tiếp nhận Thiên Đế công kích. Dù là ở Thiên Đế rồi mỗi một lần quyền cước hạ, hình thiên đại vu thân hình cũng lay động lợi hại. Thậm chí, còn lại 11 vị tổ vu công kích, cũng là kềm chế Thiên Đế rất lớn một bộ phận tinh lực, để cho Thiên Đế mỗi một lần công kích, cũng không có đi đến ra tay toàn lực trình độ. Nhưng là bất kể như thế nào, Thiên Đế công kích cuối cùng là ở chính diện dưới tình huống tạm thời bị chĩa vào. Thập nhị tổ vu huyết ảnh có ở đây không tính toán sinh tử gia nhập đối với Thiên Đế vây công sau đó. Ngưu Bức thừa nhận áp lực, nhất thời ung dung quá nhiều. Mắt thấy như thế rất tốt đẹp cơ hội, Ngưu Bức cũng không tâm tư so đo những chuyện nhỏ nhặt kia. Tại sao hắn loại cực lớn thập nhị đô thiên thần ma đại trận triệu hoán đi ra sẽ là những thứ này cường đại huyết ảnh? Hắn chỉ là thanh tỉnh biết, nắm chặt tốt trước mắt cái này rất tốt đẹp cơ hội, cố gắng ở Thiên Đế trên người nhiều thọt mấy cái ác mới là đúng lý. Vì vậy, Ngưu Bức càng phát ra cố gắng ở chiến đoàn chung quanh du tẩu đứng lên. Thiên địa qua cũng ở đây hắn lái bên dưới, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Rốt cuộc, trải qua mấy phút đồng hồ rong ruổi sau đó, để cho Ngưu Bức chộp được một cái không tệ cơ hội. Sắc bén thiên địa qua ở Thiên Đế trên cánh tay vạch ra một đạo mét trưởng, 10 phân thâm tả hữu vết thương. So sánh lên Thiên Đế thân hình khổng lồ, như vậy vết thương quả thực lộ ra bỏ túi vô cùng. Chỉ là Ngưu Bức vui vẻ yên tâm thấy, đang bị quẹt làm bị thương liễu chi sau, Thiên Đế đối với thiên địa qua mỗi lần công kích, rõ ràng xuất hiện kiêng kỵ động tác. Có thể thấy cái kia vết thương nhỏ đối với Thiên Đế tạo thành tổn thương tuyệt đối không chỉ ngoài mặt đơn giản như vậy. Thấy vậy sau đó, Ngưu Bức ngay lập tức sẽ là tinh thần đại chấn. Thiên địa qua tới lui tuần tra tốc độ nhanh hơn, xuất thủ góc độ cũng là càng xảo quyệt. Định ở Thiên Đế trên người, chế tạo ra càng nhiều vết thương. Thiên biết, thập nhị tổ vu huyết ảnh có thể kiên trì bao lâu. Ngược lại Ngưu Bức là quyết định chủ ý, ở tại bọn hắn bị đánh tan trước, cho Thiên Đế tạo thành tổn thương càng nhiều càng tốt. Ngưu Bức cùng Thiên Đế hai cái này trên chiến trường người mạnh nhất, bọn họ đánh động tác thật sự là quá nhanh hơn một chút. Sắp đến hai người mở sau khi đánh, đã là một hồi lâu rồi. Trên chiến trường những người khác Đây mới là khó khăn lắm phản ứng kịp. Vấn đề là, chờ đến bọn họ khi phản ứng lại sau khi hai người lúc chiến đấu thật sự sinh ra to lớn thanh thế. Còn có thập nhị vị tổ vu huyết ảnh gia nhập vào chiến đoàn cảnh tượng nguy nga, đã có thể để cho một đám ăn dưa quần chúng thanh tỉnh nhận thức được một chút. Cấp bậc như vậy chiến đấu, căn bản không phải bọn họ có thể xen vào. Như vậy nhận biết, để cho chung có một bộ phận nhân tương đối như đưa đám. Nói thí dụ như, mang theo thủ hạ thị vệ một dạng, tới Lạc Lôi Sơn Mạch cho bảo bối nhi tử giúp quyền Ngưu Hoa nhỏ. Vị này thế giới dưới lòng đất Tu La Hoàng bệ hạ. Hắn liền biết, nếu như chính mình không biết lượng sức xông lên, duy nhất kết quả chính là, chẳng những không thể đang chiến đấu, cho mình bảo bối nhi tử giúp một tay, ngược lại sẽ trở thành nhi tử gánh nặng cực lớn. Cũng may Tu La Hoàng bệ hạ, vào ngày thường lúc này bởi vì thực lực phương diện nguyên nhân, sớm bị nhà mình lão bà nghiền ép thói quen, bây giờ lại lần nữa bao nhiêu một cái chính mình bảo bối nhi tử. Ở trên thực lực vượt qua xa chính mình, cũng không phải là cái gì dị thường khó đón nhận sự tình. Không trong lòng quá buồn rầu tâm tình, bao nhiêu vẫn có như vậy một ít, trong lòng tràn đầy loại này buồn rầu tâm tình. Ngưu Hoa nhỏ mang theo tay nó hạ vạn người thị vệ một dạng, hướng cách gần đây vài tòa hỏa lực yếu tắc cuồng nhào tới. Ngay từ lúc Ngưu Bức ban bố đại phản công mệnh lệnh lúc, một đám thiên đế thủ hạ đại quân tự đình chỉ rồi tấn công. Ở nhất thời bán hội căn bản là không có cách rút lui dưới tình huống, bọn họ chỉ có thể ở tại chỗ kết thành một cái tiểu tiểu chiến trận, để ngắm có thể ở địch nhân điên cuồng đại phản kích bên dưới thành công sống sót. Lúc này xuất hiện ở Ngưu Hoa nhỏ trước mắt, chính là ba cái bất quá đều là 200-300 người tạo thành tiểu hình chiến trận. Bởi vì thời gian cấp bách, còn do tâm trung mãnh liệt hốt hoảng, như vậy tiểu hình chiến trận, thậm chí ngay cả tề chỉnh đều nói không được, oai oai nữu nữu không được một chút bộ dáng. Sau đó, bọn họ trong nháy mắt liền bị vạn người đại quân bao phủ lại rồi. Máu tươi tung tóe thảm thiết dưới sự vây công. Không tới một phút trong thời gian, ba cái tiểu hình chiến trận chung mấy trăm người đã hoàn toàn bị giết chết. Mỗi một cỗ thi thể thượng, kia dày đặc thương thế thật là làm người ta tê cả da đầu. Tiếp đó, hỏa lực yếu tắc chung không nhiều thủ quân, cũng từ yếu tắc chung vọt ra, gia nhập cuồn cuộn về phía trước phản kích đại quân. Thế tất yếu nghiền nát ngăn ở trước mắt hết thảy. Vì vậy, trên chiến trường tình thế, hướng hai thái cực phong tiến phát triển, mặt đất chủ yếu trên chiến trường, cuốn tới hàng thổ sản phản công đại quân. Thủy triều như thế đem thiên đế thủ hạ đại quân bao phủ. Ngưu Bức nhất phương chiếm cứ đúng ra ưu thế. Ngược lại ở trên trời, loại này song phương tuyệt đối cao cấp sức chiến đấu so đấu chung, thiên đế bằng vào nhiều năm tích lũy thực lực, dần dần đoạt lại chiến đấu quyền chủ động. Thập nhị tổ vu huyết ảnh tại hắn không ngừng dưới sự đả kích, rõ ràng bắt đầu mỏng manh. Có lẽ ở không lâu sau, là có thể bị hắn hoàn toàn đánh tan. Đến lúc đó, chỉ cần có thể đánh chết Ngưu Bức cái này phản nghịch đầu não. Hơn nữa lấy được hắn mong đợi vô số năm tiên thiên bát quái đồ. Món chí bảo này, thủ hạ đại quân thảm bại, thật sự là không đáng nhắc tới chuyện nhỏ. Mà lúc này đây, song phương giao chiến cũng không có phát hiện, bị Ngưu Bức ở trước trận chiến đuổi ra thật xa hắc ám nữ hoàng tiểu nha, đã tại kéo dài đi đường chung, sắp tiếp cận chiến trang. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.